kiếm tốt quá à, chương 912, ám lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói lời này lại có ý nghĩa gì không? Sử dụng đợt thứ hai, chẳng lẽ liền như thế nhịn xuống đi? Thật nếu như thế, Thượng Lâm căn cơ hủy hết, nhiều như vậy đệ tử thế nào nuôi dưỡng, làm sao tu hành? Đi ra bị người chế giễu, cũng không dám tự báo xuất thân. Xuất động thì như thế nào? Cũng là không cần báo xuất thân, bởi vì không ai. Thượng Lâm thất lục có bao nhiêu kim đan? Đều không đủ ngàn, phía trước gãy chừng 200 cái này nếu là lại gãy vào, liền là 600 cái, 8 thành kim đan hủy hết. Danh dự có thể hoàn toàn khôi phục như trước sao? Không thể, người khôi phục lại càng không biết cần bao lâu. Người nói cho ta, đây có phải hay không là một đầu tử lộ? Dạng này tranh luận đã kéo dài một đoạn thời gian, trên thực tế, từ lúc kiếm tu nhóm tập kích bắt đầu, liền là tranh luận bắt đầu. Bởi vì đối kiếm mạch thái độ tại bảy lục tầm đó tựu chưa từng có đạt thành qua hiểu ngầm. Một phương cho rằng, sòng bạc liền là sinh ý, không cần thiết liên quan bồi dưỡng chân giới thế lực ở giữa tranh chấp bên trong, vô luận thắng bại, đều phải không đền mất. Ngắn hạn chỗ tốt vĩnh viễn cũng không sánh được lâu dài lợi ích, người làm ăn liền nên có sinh ý người chỗ đứng, bát phương đều là khách tài phú tự nhiên tới, một phương này còn chiếm lấy đa số, có bốn cái tiểu lục đều là như vậy cách nhìn. Một phương khác lại cho rằng, đã có thế lực lớn mở ra điều kiện tựu không nên cự tuyệt mà lại chính là bởi vì cùng sau lưng thế lực lớn tầm đó quan hệ tốt đẹp, Thượng Lâm Cốc mới có thể một mực xuôi gió xuôi nước đi đến hiện tại, đã hiện tại có yêu cầu tựu không nên cự tuyệt. Kỳ thật chân chính làm quyết định cũng không phải bọn hắn, mà là tầng cấp cao hơn chân quân. Thượng Lâm thất lục có mấy chục tên nguyên anh, nhưng chân chính chủ sự, nhưng là duy hai cái chân quân, cùng thế lực lớn có quan hệ cũng là cái này hai tên chân quân. Chân quân cũng là cần đứng đội tối thiểu nhất, phải có điều nể trọng, nếu không đi ra vũ trụ hư không không ai bảo kê ngươi, vẫn lạc cũng liền qua quýt bình bình. Vị trí bất đồng, nhìn vấn đề góc độ cũng bất đồng, chân quân có chân quân cách nhìn, nguyên anh có nguyên anh thái độ, kim đan có kim đan suy xét. Phản đối mạo muội đối kiếm mạch hạ thủ bốn cái tiểu lục kỳ thật liền là không có chân quân bốn cái tiểu lục. Mà ba cái người ủng hộ bên trong, nhưng có hai cái là nắm giữ chân quân đại tu. Tu chân giới chân chính đẩy ra đến xem, kỳ thật rất đơn giản. Ta Thượng Lâm thất lục có thể vừa phải tham dự chu thiên giới vực nội bộ chi tranh, không như thế, tương lai ai cũng có thể tới cắn chúng ta một ngụm, thời gian này còn làm sao qua. Mấu chốt là chúng ta phải tận lực tránh khỏi liên quan tiến đạo Phật chi tranh. Đây là hố to, rơi vào tựu không leo lên được. Một tên chân nhân gãi đúng chỗ ngứa, ta Thượng Lâm thất lục cùng kiếm mạch chi tranh, liền là bàng môn chi tranh. Nhưng vấn đề là, ở trên rừng sau đứng đài chính là Phật môn, mà tại kiếm mạch phía sau hình bóng thì là đạo gia, đây là nhất làm cho người nan giải. Một cái ứng đối không tốt liền là tai họa ngập đầu. Chúng ta cần biết những này thế lực lớn nghĩ tham gia bao sâu. Nếu như bọn hắn chính là nghĩ ở phía sau giao quạt vậy chúng ta liền nên nỗ lực hung hãn vệ quyền lợi của mình, không thể tại kiếm mạch hung tàn bên dưới mềm nhũn. Nếu như sau cùng bọn hắn sẽ mình trần mà lên, vậy chúng ta tự rút lui, ai cũng không giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, việc đã đến nước này, đại gia dù sao tại trên một cái thuyền, dần dần đạt thành chung nhận thức. Tốt nhất tình huống, chúng ta Thượng Lâm cái này một đợt thế không có thể có hiệu quả, khu trừ kiếm tu trọng chỉnh Thượng Lâm đường đua. Nhưng chúng ta không thích hợp không dứt dù sao tranh chấp là từ chúng ta bốc lên. Xấu nhất tình huống, công kích không có kết quả thậm chí tổn thất nặng nề. Như vậy, chúng ta còn cần biết đạo gia đối kiếm mạch duy trì lực độ, xét thấy kim đan tầng thứ đã không làm được, nói không chừng, chúng ta mấy cái còn cần đi một chuyến. Mấy người đều rất trầm mặc, không có cách, đây chính là thế lực nhỏ bất đắc dĩ. Nếu như không có chân quân lão tổ chỉ lệnh, bọn hắn tiểu tuyệt sẽ không mạo muội đối kiếm tu hạ thủ, bất kỳ cái gì một cái đạo thống cũng sẽ không. Sự tình phát triển đến nước này, trừ phi ở trên lâm nhất dịch bên trong bọn hắn có thể thủ thắng, dạng này còn có thể đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Nếu như không thể, bọn hắn cũng chỉ có thể tăng giá cả, bởi vì ý vị này Thượng Lâm thất lục sinh tồn, không có sòng bạc thánh địa tên tuổi, bọn hắn dạng này cần cỗi tiểu lục lại cầm cái gì tới nuôi dưỡng hạ tầng tu sĩ. Hạ tầng căn cơ không tại, bảy lục cũng chỉ có thể dần dần suy bại, đây là bọn hắn rất không nguyện ý nhìn thấy. Vốn cho rằng chẳng qua là ứng hậu đài chỉ biểu đạt một thoáng thái độ kết quả nhưng đụng lên một đám một điểm thiệt thòi cũng không chịu ăn tên điên. Chân chính là tình thế khó xử. Lùi về sau là chết, xông về phía trước cũng có thể là chết. Nếu như cần chúng ta ra mặt đi giải quyết ai đi? Đi mấy cái, Thượng Lâm Nguyên Anh nhóm làm xấu nhất dự tính, bọn hắn đang đánh gần cầu. đem Thượng Lâm Cốc xem là Thượng Lâm Thất Lục bên trong một bộ phận, bởi vì đây là bảy lục vây quanh không gian, không có biển mây, cho nên, xâm nhập Thượng Lâm Cốc liền là xâm nhập bảy lục, Nguyên Anh chân nhân tựu có tư cách hộ vệ. Đối lục địa quy hoạch Chu Tiên cũng không có một cái thống nhất thuyết pháp, trên nguyên tắc mỗi khối lục địa chỉ liền là lục địa bản thân cùng trên lục địa tầng khí quyển. Thượng Lâm Cốc là thuộc về tương đối đặc thù tồn tại, hắn xác thực ra bảy lục tầng khí quyển thế nhưng xác thực không phải biển mây phạm vi, phần ngươi thấy thế nào, ai đến xem, đứng tại cái nào góc độ đến xem. Không thích hợp đi hết, loại hành vi này đã ở vào quy củ bên bờ, cũng không thể chỉ đi một cái, giao ảnh kiếm mạch người cầm đầu cái kia đan nhĩ đã có qua chém giết Nguyên Anh tiền lệ. Cho nên ta cho rằng, liền đi ba cái A, Hổ Nha, Lâm Tuyền, Quy Tức. Hổ Nha cùng Lâm Tuyền, liền là nắm giữ chân quân hai cái tiểu lục, Quy Tức thì là đứng tại tán thành hướng kiếm mạch xuất thủ một phương, cho nên đề nghị này hạch tâm logic chính là ai kéo phân ai đi chùi đít. Hổ Nha chân nhân có chút xem thường, vì chính mình Thượng Lâm Thất Lục đồng bạn nhát như chuột mà run rẩy, nhưng bây giờ ngoại địch trước mắt, hắn cũng không dễ chịu phần biểu hiện ra ngoài, nếu không loạn trong giặc ngoài bên dưới, Thượng Lâm Thất Lục mới là triệt để không cứu nổi. Xét đến cùng kiếm này mạch thực sự là quá không nói đạo lý, quá phách lối. Thượng Lâm hộ vệ xác thực giết qua hai người bọn họ kiếm tu, ngươi trả trở về không phải liền là. Lại truy cứu cái hiện trường chủ sự trách nhiệm, dù là giết 10 cái 8 cái cũng chung quy còn có xoay quanh chỗ trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại lại đào ngược trực tiếp hủy đấu trường, sát lục mấy trăm người, một điểm chỗ hòa hoãn cũng không cho. Đây là muốn đem Thượng Lâm đánh cho đến chết a, chỉ bằng điểm này, hắn cũng nhất định sẽ tự mình đi một chuyến, ngược lại muốn xem cái này vượt cảnh chém giết chi năng, đến cùng có hay không thuộc về thực. Ba tên Nguyên Anh, đầy đủ, hắn còn cần nhắc nhở một chút mấy cái khác tiểu lục chân nhân, triệt để dội tắt trong lòng bọn họ dàn xếp ổn thỏa ý nghĩ. Không có gì đáng lo lắng, ta muốn nói cho các ngươi chính là ta Hổ Nha sùng cổ chân quân, Lâm Tuyền Khang thêm chân quân liền tại phụ cận. Mà lại bọn hắn còn mời mấy vị bằng hữu, kiếm mạch chi hại chung quy có độ, hắn không ra được vòng. Ý trong lời nói rất rõ ràng, nếu là ngầm thừa nhận Thượng Lâm Cốc thuộc về bảy lục nội bộ, lớn như vậy tu tựu có quyền lợi xuất thủ, cái này đại tu phạm vi không chỉ có riêng là Nguyên Anh chân nhân, còn có chân quân. Một cái chân nhân tựu thở dài, đây là, muốn càng nháo càng lớn sao, làm sao tu chàng đây, cách chương.